Thiêu nữ xin tự trọng. Chương 133, nhân sinh khó khăn cỡ nào? Khóc chuyện audio.com. Giang Vân Hạc nhìn màu đỏ trên giường, sau đó nhìn sang mộng nữ một chút, rồi lại nhìn xuống ga giường, rồi tiếp tục nhìn lại mộng nữ, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Không biết làm sao, ta biết ngươi rõ đây là hiểu lầm a, mộng nữ ngốc trệ nửa ngày. Vì lý do gì, vì sao lại thành ra thế này? Nghe Giang Vân Hạc nói, lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Vân Hạc, đó không phải là hiểu lầm. Giang Vân Hạc chỉ ga giường, bây giờ không phải là hiểu lầm. Mộng nữ nghiến răng nghiến lợi, lần này là lần thứ ba, dù sao ván đã đóng thuyền. Hiện tại ta mới là người bị hại. Giang Vân Hạc trở nên cay đắng. Mặc dù mộng nữ hiện tại ngồi ở kia, động tác, sóng, nhấp nhô mãnh liệt, nhìn rất hài lòng với cảnh đẹp này. Nhưng Giang Vân Hạc trong lòng cay đắng. Chấp nguyệt còn chưa giải quyết xong. Giờ lại thêm mộng nữ. Muốn cho ta thừa nhận. Phi, không có cửa đâu. Hiện tại ta mới là người bị hại. Như vậy đi, nể tình ngươi vi phạm lần đầu. Ta không truy cứu trách nhiệm với ngươi. Giang Vân Hạc biểu lộ vẻ mặt vô tội nói. Mộng nữ trợn tròn mắt nhìn Giang Vân Hạc. Sao da mặt ngươi có thể dày như vậy? Có thể nói ra những lời vô sĩ như thế. Ta cắn chết ngươi. Mộng nữ lại nhào tới. Bắt lấy cánh tay Giang Vân Hạc. Cắn mạnh một phát. Tỉnh táo. Trước tỉnh táo lại. Xúc động không giải quyết được vấn đề gì. Giang Vân Hạc tay trái sờ lên đầu mộng nữ. Giống như đang vuốt lông mèo, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp trên đầu, mộng nữ cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, ngồi ở đầu giường nhìn thẳng Giang Vân Hạc, nói đi, ngươi định làm như thế nào? Nếu như ngươi nói không cưới ta, ta cảnh cáo ngươi, cha ta sẽ giết tới Tử Thần Tông. Giang Vân Hạc vuốt vuốt cái trán, mộng nữ đúng là phiền phức, cha nàng càng phiền toái hơn, còn có gia gia của nàng. Cả nhà nàng đều là phiền phức, gia gia của nàng gọi là Trác Mộng Hàng, cha nàng gọi là Trác Thế Mộng, đều là tinh tượng tông cao thủ. Trác gia mỗi đời có năng lực mộng kiến, mơ tới tương lai, trong giấc mộng đều có danh tự. Giờ thêm mộng nữ, trước mắt đã có 4 người, mà số lượng tu sĩ phổ thông ở Trác gia ngày càng nhiều. Bây giờ không cần biết ai bị hại, Trác gia khẳng định không dễ chọc. Hôm nay muộn rồi, ta về trước đây, không thì bọn hắn sẽ hoài nghi ta. Giang Vân Hạc chuẩn bị dùng lời nói để rời đi trước. Hoài nghi thì hoài nghi, sớm muộn gì cũng biết. Mộng nữ ôm cánh tay. Dù sao chuyện này đã xảy ra, nàng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Cướp đến tay rồi nói. Chủ yếu là chấp nguyệt, cho nàng cảm giác nguy cơ cực lớn. Về thời gian, Chấp Nguyệt cùng Giang Vân Hạc quen biết trước, về quan hệ, bọn họ chẳng những là đồng môn, là sư tỷ đệ, mà quan hệ đã sớm xác định. Về thân phận, đối phương là Tử Thần Tông trưởng lệnh đệ tử, so với nàng cũng không yếu. Về thực lực, đối phương chỉ sợ sớm hơn mình một bước mở ra tử cái. Tiến vào nguyên môn, về tướng mạo, đối phương cũng không kém, nhưng ta có ưu điểm. Ngực lớn, tình hình rất phức tạp, ngươi biết không, ta về trước suy nghĩ, ngươi đừng vội, Giang Vân Hạc xoa đầu mộng nữ, bất kể như thế nào đều có biện pháp giải quyết cô khơ phải sao. Nhưng cần chú ý tới phương pháp, một mực xông tới mù quáng, sẽ chỉ làm cho mọi việc trở nên phiền toái hơn, ngươi nói cái gì, ngươi đừng hòng chạy, ngươi dù chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được ngươi. Mộng nữ nhe răng, lộ ra hai khỏa răng nanh. Ngươi đáng yêu như thế, ta làm sao cam lòng. Tốt, muộn rồi, ta đi trước. Giang Vân Hạc trực tiếp đạp cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau khi Giang Vân Hạc rời khỏi, mộng nữ nhăn mũi, lăn lộn trên giường. Thật là không có mặt mũi. Ta thật mất mặt, không còn mặt mũi nhìn người. Vương Bát Đàn, ngươi nếu dám chạy. Dù đuổi tới vô tận hải cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấp Nguyệt làm sao bây giờ? Nói đến, lúc đầu quan hệ không tệ, nhưng cướp đi nam nhân, ta không thể để cho nàng. Giang Vân Hạc đi trên đường, ngậm tường lâm tẩu than thở. Ta thật là xui xẻo. đầu tư thành chủ nhà đều không có xui xẻo giống ta à, vấn đề là ta còn không đầu tư. Liền biến thành chủ nhà. Mộng nữ có một câu nói rất đúng. Chính mình rất khó chạy. Chắc ra mộng kiến thật sự là quá phiền toái. Chấp nguyệt, mộng nữ, nhân sinh vì sao gian nan như vậy? Cũng may muốn tìm tòa nhà trình ra không khó. Hơi nghe ngóng một chút cũng tìm được nơi trở về. Sư đệ, tại sao đến bây giờ mới trở về? Vừa thấy Giang Vân Hạc, Bùi Âm Hầu nghi nói. Nói mấy câu mà nói tới hai canh giờ. Ta, suy tư một hồi nhân sinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi có lỗi với đại sư thì, ta liền đem ngươi cắt thành tám đoạn. Lời này ngươi nói qua rồi. Chỉ là uy hiếp thiếu đi sự đe dọa. Ngươi còn chưa nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Vân Hạc nhìn Bùi Âm, Từ Hạo Thanh mấy người ánh mắt đều sáng rực nhìn mình chằm chằm. Mắt trái viết hỏi thăm tin tức, mắt phải viết tin đồn bát quái. Phải nói trong lòng mỗi người đều thích hóng chuyện, từ cổ chí kim, từ địa cầu tới dị giới. Mặc kệ là người bình thường hay là tu sĩ, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Nàng rất ngưỡng mộ ta. Giang Vân Hạc mặt thâm trầm nói. Nói còn nghe được, dù sao, mộng nữ chỉ nói vậy. Chỉ là tất cả mọi người không thể hiểu được. Vì sao mộng nữ xuất thân bất phàm, ở tinh tượng tông địa vị không thấp, là chắc ra mộng kiến thế hệ này. Nữ tử như vậy lại theo đuổi Giang Vân Hạc. Thế giới này thần kỳ từ lúc nào vậy? Vì cái gì? Bùi Âm vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Đại khái là bị mị lực của ta khuất phục, cho nên khi nghĩ lại cuộc sống đã qua, xem nàng đến cùng thích ta ở điểm nào, có thay đổi được không? Từ Hạo Thanh, ngưỡng bá, đây có phải là con người hay không? Các ngươi đừng lo cho ta sẽ xử lý tốt, yên tâm đi, Giang Vân Hạc phong khinh vân đạm nói, như thể hắn không chút nào rung động với mộng nữ. Để Từ Hạo Thanh mấy người bội phục không thôi. Tự hỏi bản thân, đổi sang vị trí Giang Vân Hạc, khẳng định không thể giống hắn. Tiếp theo nên làm gì? Bùi Âm chuyển đề tài. Nàng bây giờ còn có việc cần quan tâm hơn chuyện này. Ta đi đến Hỏa Nha Quân tìm Kế Nguyên một thời gian. Các ngươi bên trong thành cứ tự do. Ta đoán khoảng 3 đến 5 ngày sẽ không có việc gì. Nếu như có chuyện ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ta còn có chút việc. Ta đi trước. Bùi Âm xoay người liền không còn hình bóng. Giang sư huynh, sư tỷ chỉ sợ là đi đổ phường. Trưởng lệnh sư tỷ trước đó có dặn dò qua. Hướng Chi mặt sầu khổ ói. Để nàng đi chơi. Nhớ kỹ tối nay các ngươi đem nàng trở về. Nghĩ đến buổi chiều, Bùi Âm cũng không tạo nổi sóng gió gì. Trình đạo hữu. Tìm người dẫn đường cho ta. Giang Vân Hạc quay đầu nói với Trình lão gia tử. Cuối cùng vẫn là Trình Nghiệp tự mình đưa Giang Vân Hạc đến một góc trong thành phố. Vốn là nơi đóng quân. Giờ đây thành trụ sở Hỏa Nha Quân. Nói đến Hỏa Nha Quân chỉ đang dò xét hóa thần hương. Cũng không thuộc sự quản hạt của Vĩnh Thành. Chỉ là tới trước Giang Vân Hạc nửa tháng mà thôi. Nhìn thấy bên ngoài trụ sở Hỏa Nha Quân có hai xích giáp kỵ sĩ đứng gác. Giang Vân Hạc lập tức cảm thấy rất thân thiết. Tử thần tông Giang Vân Hạc, cầu kiến kế thống lĩnh. Giang Vân Hạc xuất ra yêu bài do Kế Nguyên đưa. Nguyên lai là Giang tiên sinh. Hai Hỏa Nha kỵ sĩ nở nụ cười. Mấy năm không thấy Giang tiên sinh. Phong thái vẫn như cũ. Giang Vân Hạc trong lòng chuyển động. Liền biết hai người này lúc trước cùng mình đi xử lý bảo gia tiên kỵ sĩ. Người khác chưa hẳn nhận ra mình. Những người từ bên trong vô tận sơn đi ra sẽ không xa lạ như thế. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giang tiên sinh chờ một lát. Ta đi thông báo. Một người trong đó chạy vào thông báo. Giang Vân Hạc cùng một người khác thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu. Mới biết được sau khi từ Vô Tận Sơn đi ra, Hỏa Nha Quân sát nhập vào Lôi Bộ, Vạn Sinh Triều Đình nắm giữ binh lực tu sĩ tổng cộng có 4 bộ. Chia làm Phong, Lôi, Thủy, Mộc, trong đó Lôi Bộ chủ quản sát phạt chiến đấu, có thực lực mạnh nhất, Phong Bộ tốc độ nhanh nhất, bình thường là xử lý một chút sự vụ khẩn cấp, hoặc sự vật bí ẩn, theo lý mà nói chuyện điều tra. đều do Phong Bộ làm. Không biết vì sao rơi vào trong tay Kế Nguyên. Thủy Bộ chủ yếu phụ trách hô mưa gọi gió, thúc đẩy ngũ cốc sinh trưởng. Nhưng khu vực thủy quân do thủy quân chịu trách nhiệm, còn như Mộc Bộ, chủ yếu đều là yêu vật, xem như là một bộ phận của triều đình, chủ yếu dùng để trấn áp yêu vật làm loạn ở vạn sinh cảnh nội. Một lát sau, một bạch y nữ tử nhanh nhẹn đến. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp, Liễu cô nương, mạnh khỏe chứ? Nói đến, hôm đó ta nhìn thấy một cây châm, cảm thấy thích hợp với Liễu cô nương, nên quyết định lưu lại. Lúc này vật nên quy chủ. Giang Vân Hạc cười tủm tỉm xuất ra một cây châm, phong cách giống với Tiết Linh Vân, tấm lòng và mục đích rõ ràng. Giá trị không lớn, nhưng cũng không thấp, thích hợp làm lễ vật khi đi thăm bạn bè. Đa tạ đạo hữu, Thinh 91 đã đẩy kim phiếu. LT, 3, cách chương.